Sau cô gần đây một mực vội vàng lo chuyện của mình, nên cơ bản không để ý đến chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net